Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, chương 1477, kỳ hạn chót. Không cần lo lắng đồng bọn của ngươi, bọn họ chẳng qua là đi chỗ khác. Thần sứ giống như là nhìn thấu nghi ngờ của hắn, chủ động nói, cái khác, địa phương, không sai, đây cũng là năng lực của ta. Chế tạo ảo ảnh, cảm ứng ảo giác, có thể để cho ý thức kiệt tại không có chút nào phát giác dưới tình huống chính mình đi hướng diệt. Vong, Ipsio giải thích, đương nhiên, ta cũng không có thật sự làm như thế, chỉ là để cho bọn họ đi nhầm một hai cái ngã rẽ mà thôi. Giờ phút này ở trong thị giác của bọn họ, sợ rằng đang cùng ngươi một đạo, cùng tới chặn lại cường đại đọa ma giả đánh khó phân thắng bại. Chẳng lẽ người muốn nói cho ta, bọn họ thật ra thì đều rất an toàn. Nàng càng trực tiếp gọi gật đầu. Không chỉ như vậy, ta đã vì đồng bọn của ngươi an bài một cái viên mãn kết cục. Đọa ma giả cùng thần sứ cuối cùng sẽ bị đánh bại. Dị tượng cùng ăn mòn cũng sẽ biến mất theo. Bọn họ đem đang chiến đấu mệt mỏi kiệt sức, nhưng ít ra có thể cười vui tựa vào góc tường, hưởng thụ thắng lợi sau vui sướng, hướng về phía không có một bóng người căn phòng quơ múa quyền. Cước, thẳng đến hao hết tất cả thể lực, cười nằm xuống làm lô răng trong đầu hiện ra cái cảnh tượng này. Chỉ cảm thấy sau lưng lông tơ đều dựng lên, những người khác hắn không rõ ràng, nhưng đối với Filipino cùng Valerie vẫn là hiểu rất rõ. Các nàng không chỉ ý chí hơn người, tâm tính cũng là vô cùng bén nhạy, không nghĩ tới tại Ipsio năng lực trước mặt, thậm chí ngay cả một chút chống cự cũng không có. Không, đừng nói là hai người kia rồi, liền ngay cả hắn cũng không có nhận ra được cái này quả thực có chút không đúng lắm. Án yếu qua kinh nghiệm, thần sứ năng lực chắc là đối với hắn không có hiệu quả mới đúng. Nghĩ đến điểm này, Lô Răng lòng cảnh giác nhất thời tăng lên tới cực điểm. Sau đó thì sao? Sẽ không còn có sau đó. Cả thế giới đều sẽ kết thúc. Ý thức giới cũng được. Ở ngoài ý thức giới cũng được. Hết thảy đem bắt đầu lại. Nhưng so sánh thực tế, bọn họ ít nhất sẽ ở trong vui sướng biến mất. Sẽ không cảm giác chịu đến bất kỳ thống khổ. Đây chính là ta nhân, không đợi đối phương nói xong, Lô Răng liền bắt đầu chuyển động, hắn một bước nhảy lên, vượt qua lối đi cùng sân thượng trong lúc đó gần 20 mét kẻ hở. Phi thân hướng thần sứ nhào tới, tiếp lấy nắm quyền đánh ra, thừa dịp địch nhân thao thao bất tuyệt thời điểm đột nhiên phát động tấn công. Chiêu này đã bị hắn nhiều lần nghiệm chứng qua, trong cơ thể sức mạnh mênh mông đáp lại ý chí của hắn. Theo ầm một tiếng nổ vang, một đạo kích sóng càn quét qua sân thượng, phía trên chiếc lập hàng rào, thao tác thiết bị cùng cánh tay máy theo tiếng mà rách chúng nó lăn lộn rớt xuống chứa đựng gian. Tầng dưới chót, phát ra liên miên bất tuyệt mà tiếng vang trầm đục, liền ngay cả Lô Răng cũng bị uy lực một kích này kinh động. Hắn chỉ biết thu nạp những thứ kia ma lực hạch tâm sẽ tăng cường tự thân, nhưng không nghĩ tới bất chi bất giác, thân thể đã đạt đến trình độ này, nhưng mà trước nắm đấm cũng không có dự đoán xúc cảm truyền tới. Ipsio phảng phất giống như bọt khí một dạng tiêu tan, cũng một lần nữa xuất hiện sau lưng của hắn, trở nên mạnh mẽ cảm giác như thế nào. Ta gửi đưa cho ngươi lễ ra mắt, hẳn là coi như tốt dùng chứ. Lô Răng đầu tiên là giật mình, sau đó rất nhanh phản ứng lại. Trong lời nói nàng hàm nghĩa chân chính, chờ một chút, cái đó tinh bàn là ngươi gửi tới. Hắn từng ký thác hiệp hội truy xét qua gửi món đầu nguồn, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Vô luận là thân phận hệ thống vẫn là theo dõi đều cho thấy, gửi đưa người chỉ vào thời khắc ấy từng tồn tại. Vô luận là đi phía trước cha vẫn là sau này cha, đối phương đều tựa như biến mất. Hiện đang liên tưởng tới Ipsio năng lực, hết thảy liền đều nói xuôi được. Nó kêu Gamma, cũng là một gã thần sứ. Ipsio bình tĩnh nói đến, phảng phất thảo luận không phải là của mình đồng bọn, mà là một cái không chút liên hệ nào, đồ vật. Lô Răng lần đầu tiên bị chấn động ở rồi. Hắn nhiều lần xác định chính mình cũng không có nghe lầm sau. Mới khó có thể tin hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Tại sao? Bởi vì ta muốn biết câu trả lời. Một cái chỉ có thần minh mới biết câu trả lời của hiểu. Thanh âm của nàng hơi có chút xuất thần. Hiện tại ngươi hiểu được rồi hả? Ta đối với ngươi cũng không có định ý. Muốn đi thần vực. Phải mượn mộng cảnh thế giới mới có thể thực hiện. Tại cái mục tiêu này lên, chúng ta ít nhất là nhất trí, nên chuyển biến quá mức đột ngột. Lô Răng càng nhất thời không biết nên tiếp cái gì tốt. Ngươi không tin, thế giới sẽ không lừa ngươi. Ipsio giang hai tay ra nói, ta cũng không có giống như Delta như vậy triệu hoán kẽ nứt tới ngăn cách ngươi cùng thế giới liên. Lạc. Nhưng người như cũ không thể nhìn thấu ta ảo ảnh. Đây chính là chứng cứ. Chính là bởi vì ta không có định ý. Mộng cảnh mới không có bài xích năng lực của ta. Ngoặc kép chấm chấm. Người thật ra thì là. Làm người bên kia. Đây là Lô Răng duy nhất có thể nghĩ tới khả năng. Dù sao Lam từng nói. Phản bội thần sứ không chỉ một. Ta không biết nàng là như thế nào nói rõ với ngươi. Cho nên cái vấn đề này ta không cách nào chính xác trả lời. Ipsio đưa ra hai cây đầu ngón tay. Nếu như ngươi hỏi chính là ta có hay không cùng nàng nằm ở cùng một bên, như thế kết luận là không. Tới nơi này trước, ta cũng không có có ký ức liên quan đến Lam. Thậm chí ở trong Lăng Kính Thành, ta tự tay giết chết nàng. Lô Răng không khỏi chân mày giật mình. Hay hoặc là ngươi hỏi chính là ta cùng nàng có hay không có chung nhau mục tiêu. Nàng buông xuống một ngón tay nói. Kết luận đồng dạng là, không. Ta làm như vậy chẳng qua là bắt nguồn từ ý nghĩ của mình. Không có quan hệ gì với nàng ngươi lớn có thể lý giải là. Ta là đang giúp ngươi. Giúp cách làm của ta chính là hủy diệt cái thế giới này sao? Lô Răng cười lạnh. Ngươi sai lầm rồi. Hủy diệt thế giới không phải là ta, mà là thần minh. Ipsio lắc đầu một cái, vì để tránh cho ngươi hiểu lầm, ta liền nói thẳng đi. Ngươi hẳn là chú ý tới biến hóa ở bên ngoài đạo kia bao trùm bầu trời lá chắn có thể tạm thời ngăn. Cản mộng cảnh thế giới bành trướng, để tránh nó quá sớm mà chạm đến thần vực, nếu không thì tính thần sứ còn ở. Thần minh cũng sẽ không chút do dự hủy diệt đến nay tích lũy hết thảy. Trên thực tế, ngươi gần đây hấp thu ma lực hạch tâm quá nhiều. Đã cách biên giới chỉ có một đường xa. Nếu như ta không có đoán sai, nguyên bản chắc là Lam tới vì ngươi mộng cảnh theo dõi bành trướng trình độ. Nhưng nàng lại chết ở trong tay của ta. Vì vậy cũng không có người nói cho ngươi biết. Kết quả như thế nào mới tính, đồng thời, đến được ma lực chi nguyên. Nàng thậm chí ngay cả cái, này đều biết, nhưng cái này lớp bình phong cũng cho ta không có cách nào lại cùng liên lạc với bên ngoài. Ngươi chẳng lẽ còn có thể khống chế thế giới hiện thật hay sao? Không thể, bất quá ta ít nhất biết, các ngươi đã đả thông đi vô để chi cảnh con đường. Tiếp theo chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Ipsio chậm rãi nói, ngươi lẽ ra có thể đoán được ta lấy được tin tức đường dây không sai. Ngươi cùng Hiệp hội Võ Đạo Gia, Cục Thiết kế Grey Castle sở nói chuyện với nhau nội dung, đều sẽ để báo cáo hình thức nộp đến tổng bộ, cũng chính là trong tay của ta, mà những nội dung kia bên trong liền bao gồm Thái Dương Chi Huy kế. Cùng với các loại vũ khí sử dụng phản hồi tình huống. Lô Răng trong lòng bừng tỉnh. Đối phương chính là thông qua những thứ này đoạn phim. Tới chắp vá ra toàn bộ bên ngoài thế giới đồ cảnh. Chẳng lẽ người liền chưa từng suy nghĩ. Ta hôn mê khả năng đưa tới ngoài ý muốn sao? Đây cũng là không biết một nhân tố quan trọng nhất. Nhưng ta không có biện pháp tốt hơn chỉ có tại ngươi tiến vào ý thức giới. Cái thế giới này mới có thể bị kích hoạt, cho nên nó tất nhiên sẽ đưa ngươi mệt vào trong đó. Ipsio kiên nhẫn trả lời. May mắn chính là, người ta không dùng tại nơi này một mực khổ chờ đợi. Ngăn cách liên lạc sau lĩnh vực có thể tự hành điều chỉnh thời gian lưu. Chỉ cần ngươi nguyện ý, chớp mắt tức là một ngày cũng không có vấn đề. Lô răng nhất thời mở to hai mắt, một khắc cũng không dám nhắm lại. Rất sợ chờ đến lần nữa thanh tỉnh. Bên ngoài đã qua đi mấy trăm năm. Yên tâm, người chuyện lo lắng cũng sẽ không phát sinh. Nàng nhếch mép lên, lần đầu lộ ra nụ cười. Lá chắn yêu cầu dựa vào ma lực để duy trì. Cho dù hao hết nơi này chứa đựng tất cả hạch tâm. Chuyển đổi thành ngoại giới thời gian. Cũng bất quá nửa tháng mà thôi. Mà đó chính là sau cùng thời hạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.